Xin chào mừng toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đã đến với Hiếu Vinh Kẻ Đọc Truyện. Bộ truyện Cựu Đỉnh Ký của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị vẫn sẽ được Hiếu Vinh tiếp tục. Bộ truyện đang đến hồi gay cấn, hấp dẫn lắm đây. Và xin mời tất cả quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu tiếp tục đến với chương thứ 471 Tuyệt Cảnh. Mắt Đặng Thanh Sơn bừng sáng, Thiên Thần Cung xa lầy ở U Châu, gặp đủ thứ đau khổ, chắc chắn không muốn sẽ chịu khổ sở như vậy ở Dương Châu, nên rất có thể sẽ kết giao với Quy Nguyên Tông. Thiên Thần Cung mặc dù có mấy cường giả hư cảnh, nhưng dưới chiến thuật phân tán, chiến tranh du kích của đối phương cũng không có biện pháp gì. Đặng Thanh Sơn thúc giục: "Tiểu Lý, nàng lập tức ra lệnh mang tin tức này thông báo cho Thiên Thần Cung. Bây giờ thời gian rất gấp, nếu muộn thì chậm đó." Chỗ đóng quân của Thanh Hồ Đảo cách Quy Nguyên Tông xa nhất cũng chỉ là 700-800 dặm thôi. "Dạ." Lý lập tức đến bàn, lấy bút lông và giấy ra. Đặng Thanh Sơn bước tới giúp nàng mài mực. Lý nhanh chóng viết một phong thư ngắn, thổi khô xong lập tức cuộn lại. Nàng lớn tiếng gọi người ở ngoài. Cửa phòng mở ra, một thân vệ vội chạy vào, cung kính quỳ xuống. "Phong mật tín này rất khẩn, phải dùng tốc độ nhanh nhất truyền cho cung chủ." Lý ra lệnh: "Lập tức đi, đi, nhanh." "Dạ." Thân vệ cung kính tiếp nhận, rồi nhảy vụt ra ngoài. Đặng Thanh Sơn lúc này mới thở phào một hơi. Bức thư này đã ký thác một hy vọng nhỏ nhoi, nhưng cũng không thể hoàn toàn ký thác mọi hy vọng vào Thiên Thần Cung được. "Thanh Sơn, muội còn nghĩ đến một biện pháp khác." Lý mặt lóe sáng. "Hả?" Đặng Thanh Sơn hơi chờ mong nhìn về Tiểu Lý. "Biện pháp gì vậy?" "Thanh Sơn, muội có thể cho lính mới của Tuyết Liên Giáo lúc này đang huấn luyện ở biên giới giữa Thanh Châu và Dương Châu, lấy lý do duyệt binh, cố ý hành quân về phía Dương Châu hù dọa Thanh Hồ Đảo một chút." Lý cười nói. Đặng Thanh Sơn nghe Lý nói thế không khỏi mắt sáng lên. "Hay, tên Hạt Tử Kiếm Thánh đó mà nghe tin này, biết quân đội Thiên Thần Cung tiến vào Dương Châu, khẳng định sẽ rất sợ hãi." Đặng Thanh Sơn mắt tỏa sáng, nhưng chỉ trong nháy mắt, Đặng Thanh Sơn lại nhíu mày hỏi Tiểu Lý. "Tiểu Lý, một mình nàng điều quân đội tiến vào Dương Châu, một khi cung chủ Thiên Thần Cung biết, e rằng sẽ trừng phạt nàng đó." "Không sao đâu." Lý cười. "Muội là quyền giáo chủ, vốn có quyền điều khiển quân đội, về phần tiến vào Dương Châu, muội nghe sư phụ nói chuyện cũng biết, Thiên Thần Cung ta cũng có giả tâm với Dương Châu. Về phần Thanh Hồ Đảo, cung chủ quả không để vào mắt. Muội chỉ điều khiển quân đội tiến vào Dương Châu thôi, không hề tiến công thật, chỉ dọa một chút thôi. Nếu thực sự trừng phạt muội thì cùng lắm, muội không làm cái chức quyền giáo chủ nữa." Đặng Thanh Sơn không khỏi đưa tay nhẹ nhẹ vuốt ve mặt Lý, lòng đầy áy náy. Còn Tiểu Lý thì vùi đầu vào ngực Đặng Thanh Sơn. "Tiểu Lý, ta phải đi." Đặng Thanh Sơn buông Lý ra. Lý ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Đặng Thanh Sơn. "Thanh Sơn, chàng cẩn thận." "Ừ." Đặng Thanh Sơn gật gật đầu đi ra. "Nhớ kỹ, xong việc này thì chàng nhất định phải tới Thanh Châu gặp muội. Muội chờ chàng ở đây đó." Lý vội lo lắng gọi với, mắt rơm rớm. Đặng Thanh Sơn khẽ rung lên, mở cửa phòng, hóa thành một luồng hồng quang biến mất khỏi tầm mắt. Lý đi đến cửa thư phòng, hai mắt nhạt nhòa, ngửa đầu nhìn trời. Nàng biết khi Quy Nguyên Tông có việc, Đặng Thanh Sơn nhất định sẽ đi, nàng không ngăn cản được. Trong lòng Tiểu Lý, nàng không quan tâm cái gì Quy Nguyên Tông, nàng chỉ biết nam nhân của nàng phải an toàn trở về. Lý hướng mắt về phía chân trời, gầm lên một tiếng. Trong trời đêm vô tận cũng truyền đến một tiếng gầm. Trong trời đêm, Đặng Thanh Sơn đang đứng trên lục túc đao trì, nghe lục túc đao trì hỏng xuống phía dưới, biết ngay đó là Tiểu Lý. Bất kỳ cách nào, Đặng Thanh Sơn nhìn về phía nam, hai mắt lóe ra hàn quang. Lần này nhất định phải bảo vệ được Quy Nguyên Tông. Lục túc đao trì xé trời đêm, lao cực nhanh về Quy Nguyên Tông ở phía nam. Trong trời đêm, Đặng Thanh Sơn đứng trên lưng lục túc đao trì, nhìn xuống phía dưới, thấy giữa mặt đất đen kịch mênh mông một khoảng, đang có một con rồng lửa uốn lượn liên miên không dứt.

khẳng định cũng phải nghỉ ngơi. Phóng chừng ngày mai mới có thể công thành. Bây giờ không vội, con đi đi. Cha mẹ đang ở chỗ dòng tộc. Đặng Thanh Sơn thông qua khu vực của mình cảm ứng rõ ràng được chỗ của cha mẹ. Đó là một phủ đệ cực trọng, có rất nhiều tộc nhân mà Đặng Thanh Sơn rất quen thuộc khí tức của họ. Một tàn ảnh dừng lại ở trong phủ đệ của tông tộc họ Đặng. Đặng Thanh Sơn đứng trong bóng đêm, hướng mắt nhìn những người gần đó. Nhị tử yên tâm, không sao đâu. Lần trước Thanh Hồ Đạo tới, chẳng phải đã cuốn gối đào tẩu à? Lần này cũng tuyệt đối không có việc gì đâu. Cha con là sư phụ dạy thương pháp của Đặng gia chúng ta, là bách phu trưởng của Hắc Giáp Quân. Cha con cứ một thương là giết một tên tiểu tặc Thanh Hồ Đảo thôi. Tới đây, để cha hôn con một cái nào. Một nam tử thân hình cao lớn, mặc trọng giáp, một tay cầm mũ trụ, đang ôm một đứa trẻ. Một người phụ nữ đứng bên cạnh rơm rơm nước mắt. Nương tử, Hương Nhi đâu? Nam tử hỏi. Cha! Gần đó vọng đến một tiếng kêu. Một thiếu nữ vừa trổ mã rất thanh tú chạy tới, ôm chặt lấy nam tử Hắc Giáp Quân. Cha đừng đi, cha đừng đi, đừng đi. Hương Nhi, cha con là hảo hán mà Đặng gia trang đều biết, sao có thể tham sống sợ chết. Thanh Sơn chú của con năm đó 17 tuổi đã có thể giết chết tiên thiên cao thủ của Thanh Hồ Đảo. Nam nhân Đặng gia trang chúng ta đã đi là đi, có ai không phải là hảo hán chứ. Nam tử Hắc Giáp Quân vuốt mặt con gái. Đừng khóc, cha sẽ về nhanh thôi. Nói xong hắn buông hai con ra. Nương tử! Nam tử Hắc Giáp Quân ôm lấy người phụ nữ kia, người phụ nữ cũng ôm chặt lấy nam nhân của nàng, nước mắt không kìm được trời lã chả. Thanh Hảo ca, em đợi anh về. Nam tử Hắc Giáp Quân cầm cây thiết thương rất lớn bên cạnh, tay kia cầm mũ trụ quay đầu bước đi. Cha! Cha! Thiếu niên thiếu nữ đều muốn đuổi theo nhưng bị mẫu thần kéo lại. Thanh Hạo! Đặng Thanh Sơn nhìn theo hình bóng nam tử Hắc Giáp Quân trời đi. Đó hẳn là Đặng Thanh Hạo. Năm đó hắn là con trai của Đặng Vĩnh Tương, sư phụ dạy thương pháp ở Gia Trang. Bây giờ con nối nghiệp cha, không chỉ riêng là sư phụ dạy thương pháp cho dòng họ, mà đã là bách phu trưởng Hắc Giáp Quân, được Đặng Thanh Sơn truyền lại hổ quyền, cùng sự trợ giúp của Chu Quả Tửu được lưu lại, Đặng Gia Trang đã xuất hiện thêm không ít cao thủ. Đặng Thanh Sơn lẳng lặng tiến vào trong phủ đệ của dòng họ không một tiếng động. Trong tông tộc họ Đặng không có nhiều người gia nhập Hắc Giáp Quân, cũng chỉ có hơn 10 nhà thôi. Khoảnh khắc Đặng Thanh Sơn đã đi tới chỗ ở của tộc trưởng ngoại công Đặng Vân Long. Vinh Phạm, đây là đại kiếp nạn của Đặng gia trang chúng ta. Đặng Thanh Sơn nghe rất rõ âm thanh già nua của Đặng Vân Long. Năm đó Thanh Sơn làm cho Thanh Hồ Đạo chết mất không ít tiên thiên cường giả. Những tiên thiên cường giả ấy đều có liên quan với các đại gia tộc trong Thanh Hồ Đạo. Đời sau của những gia tộc đó khẳng định sẽ báo thù cho những tiền bối của chúng. Một khi chiếm lĩnh Giang Ninh quận thành, khẳng định chúng sẽ tìm và tiêu diệt tông tộc họ Đặng ta, hồng báo thù cho những tiên thiên đó. Nghe thanh âm ngoại công, thân thể Đặng Thanh Sơn hơi rung lên. Đúng, mình và Thanh Hồ Đảo có thù hận quá sâu. Cho dù là hạt tử kiếm thánh không diệt dòng họ Đặng, thì gia tộc của 13 tiên thiên đã chết trong chiến dịch Đại Duyên Sơn cũng sẽ báo thù cho họ. Bất kể như thế nào, Đặng Thanh Sơn nắm chặt nắm tay, bất kể như thế nào cũng không thể để cho Thanh Hồ Đảo đánh chiếm Giang Ninh quận thành được. Chương thứ 472, Thổ Hành Chi Đạo. Đêm đen kịch, Đặng Thanh Sơn lặng lẽ đứng ngoài phòng ông ngoại Đặng Văn Long. Đột nhiên, Thanh Hổ! Đặng Thanh Sơn liếc mắt nhìn thấy một hán tử mặc trọng giáp đang ôm một đứa trẻ con xa xa. Cạnh hắn còn có một thiếu phụ mắt đỏ ửng đi theo sau. Thanh Hổ bây giờ khác hẳn 4 năm trước. Cha, mẹ! Thanh Hổ đứng trước căn phòng cạnh phòng của Đặng Văn Long. Cửa phòng mở ra, một đôi vợ chồng đi ra. chính là cha mẹ của Đặng Thanh Hổ, hai vợ chồng Đặng Vĩnh Hằng. Thanh Hổ, người cũng muốn đi à? Đặng Vĩnh Hằng nói trầm trầm. Dạ, con là thống lĩnh Hắc Giáp Quân, trong lúc này há có thể lùi bước. Thanh Hổ đưa đứa bé trong lòng cho thầy tử, rồi quỳ sụp xuống dập đầu lại ba cái, ngẩng đầu nói: Cha, mẹ, xin thứ cho con bất hiếu. Nương tử, ta không ở nhà, nàng phải chiếu cố cho cha mẹ tốt nghe. Thiếu phụ bên cạnh mím chặt môi, ôm đứa trẻ, gật đầu lia lịa. Biết rồi, Thanh Hổ ca. Cửa phòng Đặng Vân Long bên cạnh mở ra, Đặng Vân Long và Viên Lan đẩy một cái ghế lăn cùng đi ra. Ông nội, Thanh Hổ quay đầu về phía Đặng Vân Long. Đặng Vân Long nhìn cháu mình, cười vang. Tốt, nhớ kỹ, con là liệt quả thương Đặng Thanh Hổ trên địa bản. Con là người đàn ông Đặng gia. Đi đi, chuyện trong nhà, người trong tộc nhất định sẽ chiếu cố. Thanh âm lằng lảnh, nhưng khóe mắt Đặng Vân Long lại rơm rớm. Thanh Hổ dập đầu lia lịa về phía Đặng Vân Long, rồi sau đó đứng phắt dậy. Nương tử, Thanh Hổ nhẹ nhẹ ôm thê tử một chút, sau đó lại ôm lấy đứa trẻ, cúi đầu hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của con. Một giọt nước mắt rơi xuống đáp lên mặt hài tử. Trả con về cho thê tử, Thanh Hổ cầm trường thương màu bạc, không hề quay đầu lại, bước đi rất nhanh. Thiếu phụ ôm con không kìm được bật khóc thành tiếng. Đặng Thanh Sơn lặng lẽ nhìn cảnh này, lại nhìn cha mình ngồi trên xe lăn, rồi nhìn mẫu thân đẩy xe lăn. Cha mẹ, các người yên tâm đi, con sẽ không để họ chết được đâu, sẽ không đâu. Đặng Thanh Sơn nhìn cha mẹ, rồi thân hình mơ hồ đi, biến mất. Nếu Thanh Hồ Đảo và Quy Nguyên Tông chính thức chiến đấu, Đặng Thanh Hổ thân là thống lĩnh Hắc Giáp Quân, đương nhiên phải làm gương cho binh sĩ. Trong biển người, cho dù thực lực mạnh đến đâu, sợ cũng phải chết. Quy Nguyên Tông trên giáo trường, Đặng Thanh Sơn đi vào trong Quy Nguyên Tông, liếc mắt đã có thể thấy cả giáo trường. Lúc trước Đặng Thanh Sơn là thống lĩnh Hắc Giáp Quân, cũng đã từng chỉ huy quân đội. Giáo trường được những cây đuốc chiếu sáng rực, những hán tử Hắc Giáp Quân mặc trọng giáp, cầm binh khí, ai nấy đều cười to, chọc ghẹo lẫn nhau. Nhìn ngươi kìa, không phải chỉ là đám binh vệ của Thanh Hồ Đảo thôi sao? Lão tử giết chúng như cắt rau thôi. Thống lĩnh, bách nhân đội thứ nhất, doanh thứ ba, lĩnh một chúng ta, tất cả huynh đệ toàn bộ đến đông đủ. Thanh nằm cao vút vang lên. Bách nhân đội thứ hai, doanh thứ nhất, lĩnh một, tất cả huynh đệ cũng đều tới đủ, không sót một ai. Lại một thanh âm hùng hậu vang lên. Đặng Thanh Sơn lặng lẽ nhìn những nam nhân, ai nấy đều nhìn như không có việc gì, nhưng phần lớn mắt đều hơi ửng đỏ. Giữa những quân sĩ Hắc Giáp Quân này, Đặng Thanh Sơn biết khá nhiều người. Rất nhiều người đã từng xưng huynh gọi đệ với Đặng Thanh Sơn. Bách nhân đội thứ ba, quanh nhân thứ hai, lĩnh một, tất cả huynh đệ đã tới đủ, tới đủ. Những tiếng hô lần lượt vang lên, làm Đặng Thanh Sơn cảm thấy trong lòng có một chấn động khó hiểu. Mặc dù hắn là cường giả hư cảnh, hư cảnh vốn cao cao tại thượng, nhưng khi nghe những thanh âm từ những huynh đệ Hắc Giáp Quân, tâm tình hắn vẫn bị chấn động. Ngay lúc này, lão thống lĩnh, sư phụ, sao người tới đây? Lão thống lĩnh, việc giết đám Thanh Hồ Đảo này chỉ cần chúng con là đủ rồi. Sao? Các ngươi nghĩ rằng ta chỉ có một cánh tay thì không làm gì được à? Một tiếng cười to sang sảng vang lên. Đặng Thanh Sơn thầm rung lên, nhìn lại người nọ, đó chính là một lão giả cục một tay, chính là tiền bối mà Đặng Thanh Sơn gặp khi gia nhập Hắc Giáp Quân, đệ nhất thống lĩnh Ký Hồng. Ký Hồng bị mất cánh tay phải khi tranh đoạt Hắc Hỏa Linh Quả, nên đã nhường lại vị trí thống lĩnh cho Đặng Thanh Sơn kế nhiệm. Ký Hồng thống lĩnh, Đặng Thanh Sơn nhìn lão nhân tóc bạc cục một tay này, so với 4 năm trước, bây giờ Ký Hồng già đi một chút. Ký Hồng vác một thanh chiến đao, cười ha hả. Thanh Hồ Đảo cũng nghĩ đến Quy Nguyên Tông ta, nằm mơ. Ký Hồng ta từ hồi nhỏ mặc quần yếm, đã từng đái bậy dọc xin ở Quy Nguyên Tông rồi,

quyền thứ 8. Lần này, khi đánh ra quyền thứ 8, tay trái Đặng Thanh Sơn ép xuống, tay phải thuận thế đánh ra một quyền. Trong mắt ba người Gia Cát Nguyên Hồng đang quan sát, một quyền này của Đặng Thanh Sơn giống như hóa thành đại địa khôn cùng, không chỗ nào không bao trùm. Yên lặng, thù thế. Đặng Thanh Sơn yên tĩnh đứng thẳng lên, ba người Gia Cát Nguyên Hồng cứ nhìn hắn đứng như vậy. Những hào quang màu vàng đất vần quanh Đặng Thanh Sơn, dần dần. Đặng Thanh Sơn mở to mắt, khóe mắt lóe ra lệ quang. Hai mắt hắn rực sáng. Đại địa chi thổ, đối với những vạn vật sinh linh sinh trưởng trên mặt nó đều rất bao dung, nâng niu, nuôi dưỡng. Mẹ đất nuôi dưỡng vạn vật sinh linh, chính là mẹ của vạn vật sinh linh. Còn đối với vạn vật, ai cũng sinh ra sự quyến luyến với đất mẹ, nơi sinh ra, nuôi họ lớn lên. Đức của đại địa rất sâu, cho nên có thể dưỡng dục nên vạn vật. Tâm tình Đặng Thanh Sơn rất bình lặng. Đi trên mặt đất, hắn có thể cảm giác được mặt đất truyền tới một sức mạnh. Từ đó, cuối cùng Đặng Thanh Sơn đã sáng chế ra quyền thứ 9 của hành thổ chi quyền. Sau quả hành chi đạo, kim hành chi đạo, rốt cục thổ hành chi đạo cũng đã luyện thành. Khó trách ta không sáng tạo ra quyền thứ 9 lâu như vậy. Trước kia, ta chỉ biết mặt đất rất sâu nặng, theo đuổi sức mạnh sâu nặng. Như thế làm sao có thể nào sáng chế ra quyền thứ 9, ngộ xuất ra đạo của đại địa, đạo hành thổ chứ? Trong lòng Đặng Thanh Sơn đã sáng tỏ. Từ phương đông cũng truyền đến những âm thanh rào rào. Hả? Ba người Gia Cát Nguyên Hồng đều nhìn về phương đông. Không ổn, đội quân cuối cùng cũng đã tới rồi. Nghe trưởng lão với khuôn mặt lạnh lùng chợt nói. Ba phương quân đội đã tới, bây giờ cũng đã hừng đông, sợ là sắp bắt đầu rồi. Yến trưởng lão cũng nghiêm mặt nói. Kinh lý tiền bối, chúng tôi lên tường thành trước đây. Và các Nguyên Hồng bảo Đặng Thanh Sơn. Kinh ý! Yến trưởng lão và Nghe trưởng lão chấn động nhìn nhau, lộ ra vẻ vui mừng. Đặng Thanh Sơn mở lời. Các người lên tường thành trước đi, đợi lát nữa ta tới sau. Quy Nguyên Tông bốn bề thọ địch, hành thổ chi quyền một kích dọa nhân, lực thiên địa nắm bảy phần, cổ ung hạt tử phần vần đánh hòa. Trời mới sáng, cả Quy Nguyên Tông tựa như chìm vào không khí đón cơn giông bão sắp ập tới. Thậm chí còn có rất nhiều người ôm ý nghĩ là nhất định phải chết. Nhưng tầng lớp lãnh đạo cao nhất Quy Nguyên Tông thì lại khác hẳn. được cứu rồi. Trong ba người Gia Cát Nguyên Hồng, Yến trưởng lão và Nghe trưởng lão đang đi về phía tường thành. Yến trưởng lão có vẻ rất vui mừng, không kìm được phải bật ra. Không ngờ, ngay lúc này kinh y tiền bối lại tới Quy Nguyên Tông ta. Có kinh y tiền bối ở đây, Quy Nguyên Tông ta đã được cứu rồi. Ha ha ha. Không ngờ là kinh y tiền bối. Nghe trưởng lão vẫn sắc mặt lạnh lùng, quay đầu nhìn Gia Cát Nguyên Hồng. Trong mắt khó nén được vẻ kích động. Tông chủ, người tìm được kinh y tiền bối ở đâu thế? Đi Vũ An quận à? Kinh ý tiền bối sao lại chịu giúp Quy Nguyên Tông? Rõ là, người tìm được kinh ý tiền bối đã là cứu được Quy Nguyên Tông rồi đó tông chủ. Đại danh của kinh ý sớm đã truyền khắp thiên hạ. Nghe trưởng lão, Yến trưởng lão từ bé đều được Quy Nguyên Tông bồi dưỡng. Họ sớm đã coi Quy Nguyên Tông trở thành nhà của mình. Lúc trước, hai người họ sau khi biết Vũ trưởng lão đã chết, trong lòng họ rất bi quan. Ai cũng chuẩn bị chôn cùng Quy Nguyên Tông. Nhưng bây giờ, đột nhiên phát hiện ra lại có một hư cảnh cường giả ở Quy Nguyên Tông. Họ vô cùng kích động, nên có nói những lời thất thố cũng có thể cảm thông được. Xem các người kìa, có còn giống chấp pháp trưởng lão nữa không? Và các Nguyên Hồng cười. Trong lòng ông lại hơi chua xót, nhưng miệng vẫn nói: Kinh Y tiền bối từng có giao hảo với Quy Nguyên Tông. Lần này biết Quy Nguyên Tông gặp phải kiếp nạn đã không nói hai lời, lập tức chạy tới. Thời khắc nguy hiểm mới có thể nhìn thấu một con người. Mặt Yến trưởng lão hơi ửng đỏ. Quy Nguyên Tông chúng ta phải nhớ kỹ đại ân của Kinh Y tiền bối. Đại ân này không thể quên được. Yến trưởng lão cũng gật đầu. Lúc này, mấy người Gia Cát Nguyên Hồng đã lên tường thành, nên không còn nói chuyện về kinh ý nữa. Trên tường thành và trong thành có rất nhiều quân lính. Tông chủ, trưởng lão! Những trưởng lão và hộ pháp trong tông phái đều hành lễ về phía họ. Sư phụ! Một thanh âm chợt vang lên. Chỉ thấy một thanh niên thân hình cao lớn, sắc mặt lạnh lùng, có hàm râu cá trê, đang nhìn Gia Cát Nguyên Hồng. Người này hiện tại chính là Quy Nguyên Tông chấp pháp Tàng Phong. Tàng Phong cũng vừa mới bước vào cảnh giới tiên thiên. Y được Gia Cát Nguyên Hồng an bài chuyên môn chỉ huy quân đội thần bí nhất Quy Nguyên Tông Long Cương Vệ. À Phong, chuẩn bị xong chưa? Gia Cát Nguyên Hồng cất giọng trầm trầm. Dạ, 6.000 huynh đệ Long Cương toàn bộ đã chuẩn bị xong. Tàng Phong trịnh trọng gật đầu. Ừ, tới lúc mấu chốt phải trông vào họ đó. Gia Cát Nguyên Hồng khẽ gật đầu, nhưng trong lòng Gia Cát Nguyên Hồng vẫn còn chờ mong. Nếu Hạt Tự Kiếm Thánh vì sự xuất hiện của Đàng Thanh Sơn mà rút quân thì tốt quá. Giữa phủ đệ, Vũ trưởng lão, Đàng Thanh Sơn vừa mới ngộ ra hành thổ chi đạo, hắn mở hộp gỗ luôn luôn đeo trên người ra, lấy ra một binh khí thiếp thân Khai Sơn Thần Phủ. Chỉ thấy cuồng phong gầm thét, Đàng Thanh Sơn cầm thanh Khai Sơn Thần Phủ có ánh tử quang mờ ảo, đang không ngừng thi triển phủ pháp Khai Sơn Tam Thập Lục Thức. Mặc dù không sử dụng lực thiên địa và nội gia cương kình, nhưng trong lúc nhất thời, không gian chung quanh vẫn hoàn toàn bị méo sạch. Khi thì như một đao muốn chém vỡ cả thiên địa, khi thì như mặt trời muốn thiêu đốt mặt đất, khi thì như một cái bệ sâu nặng vô tận, tựa như mặt đất vô cùng. Chỉ thấy từng đạo phủ ảnh tựa như một cái áo giáp rít lên, bọc kín cả bóng người Đàng Thanh Sơn. Thi triển phủ pháp lần này, Đàng Thanh Sơn có cảm giác thoải mái trước đó chưa từng có, nên thi triển phủ pháp càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành một hào quang mê huyễn, không ngừng xê dịch chung quanh. Cả khoảng đất như một tia chớp. Lục Túc Đao Trì thò đầu lên khỏi mặt đất, quan sát Đàng Thanh Sơn luyện phủ, đôi mắt thô lỗ tròn xoe. Đàng Thanh Sơn ngừng lại. Hành thổ chi đạo đại thành, quả nhiên phi phạm. Đàng Thanh Sơn có vẻ rất vui mừng. Vũ Hoàng chính là Vũ Hoàng, không hổ là chí cường giả mạnh nhất từ trước tới nay, thậm chí còn có thể sáng chế ra hai loại bí điển chí cao là Cửu Đỉnh Thiên Thư và Khai Sơn Tam Thập Lục Thức nữa chứ. Phủ pháp này quả thật rất mạnh, rất mạnh. Đàng Thanh Sơn kích động vô cùng. So với Vũ Hoàng, ngũ hành thương pháp của ta sáng chế bây giờ rất non nớt. Đàng Thanh Sơn phải thừa nhận điểm này. Lúc trước Đàng Thanh Sơn chỉ ngộ ra hành kim chi đạo, hành hỏa chi đạo, nên cũng không phát huy được hết uy lực của Khai Sơn Tam Thập Lục Thức. Vì nhập môn của Khai Sơn Tam Thập Lục Thức chính là hành thổ chi đạo, đến cả hành thổ chi đạo mà cũng không luyện thành, thì làm sao phát huy được uy lực của phủ pháp cơ chứ? Khai Sơn Tam Thập Lục Thức lấy hành thổ chi đạo nhập môn, rồi sau đó dần dần xâm nhập, dung hợp hành kim chi đạo, rồi dung hợp hành hỏa chi đạo. Có thể nói, Đàng Thanh Sơn ngộ ra hành thổ chi đạo, hành kim chi đạo, hành hỏa chi đạo, ít nhất đã có thể thể hiện hoàn toàn uy lực của 18 thức đầu trong Khai Sơn Tam Thập Lục Thức. Vì sau thức đầu, trong Khai Sơn Tam Thập Lục Thức miêu tả hành thổ chi đạo, thức thứ 7 tới thức thứ 12 dần dần dung nhập hành kim chi đạo. Thức 13 tới thức 18 lại dung nhập hành hỏa chi đạo. Sau thức thứ 19, chính là hai đạo còn lại trong ngũ hành chi đạo. Chỉ có đại thành tất cả ngũ hành chi đạo mới có thể hoàn toàn phát huy tất cả chiêu thức công kích của Khai Sơn Tam Thập Lục Thức. Nhưng bây giờ, Đàng Thanh Sơn ít nhất có thể bộc phát toàn bộ uy lực của 18 thức đầu trong Khai Sơn Tam Thập Lục Thức. Vũ Hoàng, chính là Vũ Hoàng. Đàng Thanh Sơn kích động vô cùng. Thường chiêu xích kim hổ bào của ta thuần túy chỉ là lấy xảo mà thành. Còn 18 thức khai sơn tam thập lục thức đầu của Vũ Hoàng mới chính thức là chiêu thức đỉnh cao, uy lực ghê gớm thật. Cường giả hư cảnh bình thường, giả thiết hiểu được ba đạo, một khi quán thâu ba loại lực thiên địa vào cùng một chiêu, lực thiên địa bất động sẽ mâu thuẫn với nhau. Giả thiết có 6 thành lực thiên địa, e rằng mâu thuẫn nhau đã tiêu hao hết một, chỉ còn lại có uy lực của 5 thành lực thiên địa. Điểm lợi hại của cường giả hư cảnh là có thể làm bên trong không hao hụt, 6 thành lực thiên địa hoàn toàn có thể phát huy hết uy lực. Cường giả hư cảnh mạnh chẳng những không mất mát gì, ngược lại còn cộng hưởng với nhau để tăng hiệu quả. 6 thành lực thiên địa có thể phát huy uy lực 6 thành rưỡi đến 7 thành. Chủng loại lực thiên địa càng nhiều, muốn để chúng không tiêu hao lại càng khó. Giả thiết ba loại lực thiên địa, cường giả hư cảnh có thể miễn cưỡng để chúng không triệt tiêu lẫn nhau, nhưng ngộ được tất cả lực thiên địa. Lúc tới hư cảnh đại thành, muốn 10 thành lực thiên địa không hao hụt, quả là rất khó khăn. Chứ đừng nói, còn làm cho 10 thành lực thiên địa kết hợp hoàn mỹ, phát huy hiệu quả mạnh nhất. Lúc này, thần điển do chí cường giả lưu lại là rất trọng yếu, bởi vì chiêu thức của chí cường giả cơ hồ đã đạt đến cực hạn. Do đó, ở Cửu Châu, Vũ Hoàng Môn, Doanh Thị gia tộc hoặc Ma Ni Tự đều xem những chiêu thức này là chí bảo, tuyệt đối không truyền ra ngoài. Bây giờ ta có thể khống chế 6 thành lực thiên địa. Hơn nữa, sức mạnh thân thể ta tương đương 1 thành lực thiên địa. Vậy là có 7 thành. 7 thành lực thiên địa thì triển hoàn mỹ 18 thức đầu trong khai sơn tam thập lục thức. Uy lực sẽ như thế nào đây? Đặng Thanh Sơn kích động vạn phần. Hắn từng thông qua khai sơn thần phủ và bản khắc đã kết hợp, thấy được Vũ Hoàng thì triển phụ pháp, hình ảnh chia nhỏ phụ pháp phân chia. Hơn nữa mài giũa mấy năm rồi mới có thể sáng tỏ thông suốt nhanh như vậy được. Khai sơn tam thập lục thức không chỉ riêng là một bộ phụ pháp, hơn nữa cũng ẩn chứa một bộ thần pháp rất lợi hại. Khi thi triển phụ pháp, thần pháp đương nhiên cũng phải di động không ngừng theo. Lúc trước Đặng Thanh Sơn chính là kết hợp giữa thần pháp của khai sơn tam thập lục thức với thiên nhai hành mà sáng chế ra địa hành thuật. Nhưng lúc này, ngộ ra hành thổ chi đạo, bộ thần pháp này Đặng Thanh Sơn cũng lập tức lĩnh ngộ được rất nhiều. Thừa dịp hạt tử kiếm thánh còn chưa xuất hiện, ta cẩn thận mà vũ nghiên cứu. Nghiên cứu thật sâu thần pháp cận chiến này mới được. Đặng Thanh Sơn không dám lãng phí thời gian. 7 thành lực thiên địa, cộng thêm thần pháp của Vũ Hoàng, phối hợp với 18 thức đầu trong khai sơn tam thập lục thức, cùng với bình khí cực mạnh của Vũ Hoàng, khai sơn thần phủ. Đặng Thanh Sơn cơ hồ 10 phần, chắc chắn có thể đánh bại cường giả hư cảnh, nắm trong tay 8 phần lực thiên địa. Về phần so với hạt tự kiếm thánh là hư cảnh đại thành. Hiểu thêm về thần pháp một chút, Đặng Thanh Sơn là một lần nữa luyện phụ pháp. Đặng Thanh Sơn lúc này đang ở Quyền Nguyên Tông, trong phạm vi 34 dặm đều là khu vực của hắn. Đương nhiên có thể sớm phát hiện ra hạt tự kiếm thánh đã đến. Sáng sớm đầu hạ trời còn rất mát. Lúc này trên tường thành Giang Ninh quận đang đứng đầy binh lính, còn có rất nhiều đệ tử Quyền Nguyên Tông và quân sĩ Hắc Giáp Quân. Tường thành phía đông, đại quân Thanh Hồ Đảo đang xông tới, giống như làng Hắc Triều đang từ từ dâng. Trên tường thành Quyền Nguyên Tông, ngàn vạn quân sĩ đều nín thở. Có một vài binh lính, đệ tử mới gia nhập còn chưa trải qua huyết chiến. Cho dù có tâm quyết tử, lúc này cũng không khỏi đổ mồ hôi tay, hai chân gần như nhũn ra. Dù sao, họ cũng phải đối diện với đại quân Thanh Hồ Đảo rất lớn. Đại quân di động tới chân tường thành phía đông rồi dừng lại. Giữa trận Thanh Hồ Đảo, có ba nam tử mặc chiến giáp màu đỏ sậm đang cung kính đứng cạnh cổ ung, mặc áo vải bố, hạt tử kiếm thánh mặc hắc y. Sư tổ, cổ ung nhìn hạt tử kiếm thánh có vẻ hơi nghi hoặc. Nên khai chiến rồi mới đúng. Hạt tử kiếm thánh nhìn tường thành Giang Ninh quận, lão rõ ràng cảm ứng được bên trong Giang Ninh quận thành có một khí tức cường đại. Khí tức này hẳn là kinh ý. Nhưng khí tức này tự hồ hơi có chút biến qua. Kinh ý này là vừa đột phá. Bây giờ, sao hắn lại ở Giang Ninh quận thành? Vốn nghĩ lần này rất dễ dàng,

Cái gì? Đằng Thanh Sơn biến sắc, nhìn về phía dưới chân thành, mấy người và các quyên hồng cũng sắc mặt đại biến. Chỉ thấy đám lính Thanh Hồ Đảo nguyên người đang lười nhác ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi, vừa nghe tiếng trống ai nấy vội đứng lên. Chuyện gì thế? Và các nguyên hồng quay đầu nhìn về phía đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn nhìn chầm chầm xuống dưới chân thành, chỉ thấy giữa chỗ lều cũ, lão Hạc Tử mặc hắc y đang kéo một nam tử mặc áo giáp màu bạc đi ra ngoài. Đằng Thanh Sơn thông qua khu vực dễ dàng phán định người toàn thân được áo giáp bao phủ chính là Cổ Ung. Thiết Ngũ, ông muốn làm gì? Đằng Thanh Sơn vội vàng truyền âm. Làm gì? Kinh y, hôm nay Thanh Hồ Đảo ta nhất định phải đạp bằng Quy Nguyên Tông. Nếu ngươi ngăn cản, ta sẽ giết ngươi ngay. Lão Hạc Tử vung mạnh tay lên, nhất thời những tiếng quân dưới tường thành thấy dấu hiệu này lập tức gầm lên. Tiến công! Đám lính liên lạc lập tức hô lên liên tục. Tất cả quân sĩ Thanh Hồ Đảo cơ hồ đồng thời quay đầu về phía quân kỳ. Chỉ thấy quân kỳ vốn đang thẳng tắp cũng bắt đầu di chuyển về phía quận Giang Ninh phía trước. Lập tức những tiếng huyền não vang lên, cơ hồ đồng thời dưới tường thành phía bắc, phía tây của Giang Ninh quận thành cũng vang lên tiếng hô giết chóc. Tiếng hô của hơn 10 vạn người giống như tiếng sấm vô tận tràn ngập cả quận Giang Ninh. Cả Giang Ninh quận thành tựa hồ như đang rung lên. Sao lại như vậy? Đặng Thanh Sơn nhìn xuống dưới chân thành có vô số binh lính trầm trộ, đưa mắt nhìn không tới cuối, ầm ầm lao tới, không khỏi sắc mặt đại biến. Hắn chỉ có một người, cho dù là cường giả hư cảnh cũng đâu có thể ngăn cản hơn 10 vạn đại quân cờ chứ. Thống lĩnh hắc giáp quân Thanh Hổ đứng gần đằng Thanh Sơn, vung mạnh trường thương màu bạc gầm lên. Các huynh đệ, giết hắc giáp quân chúng ta, hắc giáp quân mạnh nhất, giết 10 tên mới đủ giống, trên số đó là lãi rồi. Giết, giết, giết! Vẻ mặt đằng Thanh Hổ rất dữ tợn, nắm chặt cái trường thương màu bạc. Rất nhiều quân sĩ hắc giáp quân, vô số binh vệ ai nấy gầm lên, yết hầu cơ hồ đều sưng tấy, giơ cao binh khí chuẩn bị công kích. Thành Vũ và Cát Vân vẻ mặt bâng khuâng, nhẹ nhẹ lấy ra ngọc bội trong lòng hôn lên đó, chiếu cố cho hài tử của chúng ta. Sau đó nhét ngọc bội vào trong lòng, sắc mặt kiên định. Và Cát Vân cầm thanh trường kiếm lạnh buốt nhìn thiên quân vạn mã phía dưới tường thành đang vọt tới, trong mắt có sát ý lạnh lẽo trước đó chưa từng có. Đằng Thanh Sơn nhìn những huynh đệ sống chết này, hắn có thể đứng nhìn Thanh Vũ không có trượng phu trở thành quả phụ sao? Hắn có thể đứng nhìn Thanh Hổ và Cát Vân chết như vậy được sao? Hắn có thể đứng nhìn tông tộc họ Đằng bị Thanh Hồ Đảo đuổi giết đồ lục à? Đằng Thanh Sơn nhìn như đóng đinh xuống phía dưới, nhìn lão mụ cầm tay Cổ Ung đứng trong quân đội, không khỏi trừng mắt như muốn xé rách mi. Thiết Ngũ! Một thanh nằm như lôi thần vang lên. Một bóng người như một viên đạn pháo lao ra khỏi tường thành, một tay nắm một cây búa lớn, giữa cơn mưa tên đạp xuống dưới chân thành Giang Ninh quận. Lực va chạm đáng sợ cùng với lực thiên địa ẩn chứa làm cả mặt đất gợn sóng như nước biển. Rất nhiều quân sĩ bị kình khí công kích bắn tung ra, xé thành mảnh nhỏ, máu văng tung tóe. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố to tới 10 trượng, vô cùng đáng sợ. Đằng Thanh Sơn mặc áo bào trắng đang cầm búa đứng đó, ánh mắt lóe ra như mặt trời chói mắt tới mức làm cho người ta không thể nhìn thẳng. Thiết Ngũ, hôm nay ngươi không lui quân, kinh y ta sẽ đại khai sát giới. Thanh âm cực kỳ phẫn nộ, giống như tiếng sấm ầm ầm truyền đi khắp nơi. Kinh y là kinh y! Trên tường thành, hàng vạn hàng nghìn quân sĩ Quy Nguyên Tông không giấu được vẻ mừng rỡ. Nhưng đại quân Thanh Hồ Đảo vẫn tiếp tục lao đi phía trước, đã được lệnh tấn công, họ không thể dừng lại. Hôm nay Quy Nguyên Tông tất sẽ bị diệt. Lão mù áo đen đứng bất động như núi giữa quân đội hàng vạn hàng nghìn người, hướng mắt nhìn đằng Thanh Sơn lạnh lùng tuyên bố. Đằng Thanh Sơn cười phẫn nộ, hai mắt như đỏ lên. Ngươi không muốn bảo vệ Cổ Ung sao? Ta trước hết làm thịt hắn. Đằng Thanh Sơn như một luồng thiểm điện bắn ra,